Số may có thể đụng 1-2, đương nhiên vận may không được, có khả năng chúng ta 3 tháng trôi qua, cũng chạm không được một cái, thí luyện cũng không còn tác dụng. Nhữ Hạ Vương Tử cũng tỏ vẻ cười khổ, ai, nếu như trước thí luyện ta có thể được một viên tầm hướng châm là tốt rồi, không cần phải gấp, tầm hướng châm, ta có. Nhìn thấy dáng vẻ của hắn, Nhiếp Vân nở nụ cười, cổ tay xoay một cái, một bảo vật xuất hiện trên không trung. Tầm hướng châm hắn trộm được ở phủ đệ của Đa Ba Vương Tử. Ngươi có, ngươi, làm sao có khả năng có, nhìn bảo vật trước mắt, con mắt của Nhữ Hạ Vương Tử trợn tròn, tràn đầy không thể tin được. Tầm hướng châm tổng cộng 3 viên, lúc trước thời điểm tỉ thí, hắn cũng không lấy được, làm sao có khả năng có, lần trước ta đi phủ đệ của Đa Ba Vương Tử quấy rối, ngươi hẳn phải biết, vừa vặn nhìn thấy, liền thuận lợi cầm luôn, Nhiếp Vân cười cợt. Hắn đi phủ đệ của Đa Ba Vương Tử làm ra vụ nổ lớn, Nhữ Hạ Vương Tử biết, nhưng không biết hắn trộm không ít đồ vật của đối phương, trong đó kể cả tầm hướng châm. Ngươi, chẳng trách Đa Ba muốn giết ngươi. Nghe được như vậy, Nhữ Hạ giờ mới hiểu được cừu hận của hai người, không còn gì để nói, đồng thời không nhịn được âm thầm vui mừng lúc trước không đối nghịch hắn. Tình huống nghiêm mật ở phủ đệ của Đa Ba Vương Tử, Nhữ Hạ tranh đấu nhiều năm là cực kỳ minh bạch, thần giới vô cùng to lớn, muốn tìm một người, coi như đại đế cũng chưa hẳn có thể làm được, tầm hướng châm cũng không thể hoàn thành. Món bảo vật này chỉ là kết hợp vạn giới động thiên mới có thể phát huy loại hiệu quả này mà thôi. Thái tử điện hạ, vừa rồi ngươi muốn tìm cái gì? Diệp Đào hỏi. Xác lập Nhiếp Vân làm thái tử, hắn cũng không dám làm càn. Chỉ là nhất thời nghĩ đến Đa Ba Vương Tử mà thôi, Nhiếp Vân cười nói. Nghĩ đến Đa Ba Vương Tử, tầm hướng châm chỉ phương hướng này, nếu như không tính thời không vặn vẹo mà nói, chúng ta bây giờ hẳn là ở phía bắc phần thiên khu. Nghe Nhiếp Vân nói muốn tìm Đa Ba Vương Tử, Nhữ Hạ Vương Tử dọc theo tầm hướng châm đi một vòng, chậm rãi nói. Phần thiên khu, vạn giới động thiên ẩn chứa vạn giới, lớn vượt quá tưởng tượng, tăng thêm không có phương hướng, rất dễ dàng để cho người ta lạc lối tìm không thấy đường về, bởi vậy tổ tông tiến vào đây, vì càng dễ tìm đến phương vị, mới phân chia thành bát đại khu vực. Nhữ Hạ Vương Tử nói, bát đại khu vực này, đều lấy hỗn độn thế giới tụ tập nhiều nhất mệnh danh, khu vực không giống, thế giới sinh diệt cũng sẽ khác biệt, diễn sinh đại đạo, quy tắc cũng khác lạ. Bát đại khu vực ta dường như nghe người trong tộc nói qua, phần thiên khu, diệt thiên khu, hóa thiên khu, liệt thiên khu, bát đại khu vực, đều có sinh diệt, đại biểu cho 3000 đại đạo dung hợp, tách rời, sinh trưởng, hủy diệt. Nghe được bát đại khu vực, Vân Nhu tựa hồ nhớ tới cái gì, nhíu mày nói. Nàng thân là hậu nhân cửu đế, coi như không tận lực tìm hiểu, đối với vạn giới động thiên cũng biết một số. Vân Nhu cô nương nói không sai. Nhữ Hạ Vương Tử gật đầu, hỗn độn thế giới ở trong vạn giới động thiên quá nhiều, thật giống như trôi nước đặt ở trong nồi chè, thả một hỗn độn thế giới sẽ không có vấn đề gì, nhưng số lượng nhiều đặt ở trong một cái nồi, vấn đề liền lớn, lại thêm bản thân hỗn độn hải dương liền có tính lưu động, hỗn độn thế giới đang lưu động, rất dễ dàng đụng vào nhau, một hai va chạm nhiều nhất là thế giới dung hợp, không ảnh hưởng toàn cục, nhưng có mấy chục cái, mấy trăm cái. Thậm chí ngàn vạn cái đụng vào nhau, sẽ xuất hiện thế giới chi tâm vỡ tan, đại đạo vỡ nát, đại đạo phá toái sẽ hình thành đại đạo mới, cũng sẽ sinh ra thế giới mới. Bây giờ chúng ta là muốn tìm thế giới như thế, cảm ngộ đại đạo, tuy không thể trực tiếp chiếm làm của riêng, nhưng cũng có thể gợi ý lĩnh ngộ lực lượng siêu việt thiên đạo, nơi trung tâm nhất của phần thiên khu, chính là chỗ muôn vàn hỗn độn thế giới va chạm, bên trong hóa thành một biển lửa, thiên địa giống như đốt cháy. Nếu như chúng ta có thể tiến vào nơi đó, nhất định có thể lĩnh ngộ, trong mắt Nhữ Hạ Vương Tử quang mang lấp lóe. Trung tâm phần thiên khu, vậy thì tốt, hiện tại chúng ta liền đi qua, Nhiếp Vân gật đầu. Tới nơi này thí luyện, cũng là vì cảm ngộ, gia tăng thế giới nạp vật, thành tựu giới vực hoàn mỹ, đã có chỗ như thế, tự nhiên không thể chậm trễ thời gian. Tinh thần khẽ động, trong đầu suy tư trung tâm phần thiên khu, tầm hướng châm khe khẽ xoay chuyển. Chỉ một phương hướng. Cái phương hướng này cùng chỗ Đa Ba Vương Tử vừa rồi có chút gần, tuy góc độ không giống. Hiện tại bọn hắn cùng Đa Ba cách không dưới ước vạn dặm, sai một ly đi nghìn dặm, cả hai không nghi ngờ không có khả năng ở một chỗ. Đi thôi, tầm hướng châm tìm được phương hướng, mọi người theo phương hướng thẳng tắp bay đi. Nhữ Hạ Vương Tử chuẩn bị một cổ thuyền, tốc độ cực nhanh, mọi người leo lên, thân tàu phá vỡ hỗn độn, thẳng tắp vọt về phía trước. Phi hành 3 ngày 3 đêm. 3 ngày phi hành, Nhiếp Vân cũng phát hiện tình huống Nhữ Hạ Vương Tử nói, tầm hướng châm phi hành một thời gian ngắn liền sẽ chuyển động, chỉ về địa phương khác. Nếu như đơn thuần theo trí nhớ cùng con mắt quan sát mà nói, tầm hướng châm đi là một đường cong, thậm chí còn đi trở về đường cũ, nương theo càng chạy càng xa, đám người Nhiếp Vân mới biết, đây mới là thẳng tắp, mà bọn họ nhìn bằng mắt thường, lại là đường uốn lượn. Không có tầm hướng châm mà nói, đừng nói tìm được trung tâm phần thiên khu, chỉ sợ có tới trước được hay không cũng khó nói. Nhờ có Thái tử Điện Hạ cướp sạch Đa Ba Vương Tử, nếu không có tầm hướng châm, thật không biết đi như thế nào, chúng ta còn dễ nói. Hiện tại không biết Đa Ba Vương Tử thế nào, không có tầm hướng châm, có thể lạc lối ở trong hỗn độn Hải Dương hay không, bọn người Diệp Đào cảm khái. Bọn họ sẽ không lạc lối, Đa Ba Vương Tử am hiểu hợp tung liên hoành, đoán chừng hiện tại đã sớm liên hợp với Lưu Mộc Vương Tử, coi như không cùng Lưu Mộc giữ gìn mối quan hệ, cũng sẽ cùng Ma Nghiêm chung một chỗ. Hai người này có tầm hướng châm, có thể giúp bọn hắn tìm được phương hướng, Nhiếp Vân nói. Ta tin tưởng hắn sẽ cùng với Lưu Mộc Vương Tử, Ma Nghiêm, là sẽ không chung một chỗ, nghe được hắn nói, Nhữ Hạ Vương Tử lắc đầu. Ồ, Nhiếp Vân kỳ quái nhìn qua. Ma Nghiêm, Lưu Mộc có tầm hướng châm, Đa Ba tất nhiên sẽ liên hợp với bọn hắn, vì sao Nhữ Hạ chắc chắn Ma Nghiêm sẽ không đáp ứng như thế, ta có một thuộc hạ là hạ nhân của Ma Nghiêm, trước khi đến truyền lại tin tức cho ta, nói là Ma Nghiêm nhận được tin tức, vạn giới động thiên có một nơi cực kỳ huyền diệu. Ẩn chứa huyền bí đột phá thiên đạo, Ma Nghiêm biết rõ nơi này, căn cứ bản tính của hắn rất có thể đã tự mình đi qua, sẽ không mang người khác đi, Nhữ Hạ Vương Tử chậm rãi nói. Bí mật đột phá thiên đạo, Nhiếp Vân sững sờ. Đột phá thiên đạo đó chính là thành tựu đại đế, vạn giới động thiên sẽ có nơi như thế, nếu quả thật có, ngàn tỷ năm qua, vô số người thí luyện, tại sao không có ai phát hiện, tin tức này cũng có thể là giả, ngược lại ta không tin. Nếu có huyền bí đột phá thiên đạo, phổ thiên đại đế cùng cửu đế đã sớm truyền cho hậu nhân rồi. Làm sao có khả năng nhìn hậu thế biến mất ở trong dòng sông lịch sử, Nhữ Hạ Vương Tử cười nói. Đúng vậy, Nhiếp Vân cũng gật gù. Muốn trở thành đại đế, chỉ có sáng chế đại đạo mới, vượt qua thiên đạo, khẳng định không có bí quyết, bằng không, toàn bộ thần giới cũng sẽ không có ít cường giả đế cấp như vậy. Cái gọi là bí quyết đột phá đại đế, khẳng định đều là giả dối. Không nói cái khác, nơi này thật sự có thứ này, vô số cường giả của thần giới khẳng định đều sẽ tới, không chỉ người của Phổ Thiên Hoàng Triều mới có thể tiến nhập, vì lẽ đó, đối với cái này, Nhiếp Vân là 100% không tin. Lại nói, cái gọi là đột phá thiên đạo, đối với tu vi của hắn bây giờ nói còn có chút quá sớm, bây giờ mục đích của hắn chỉ là giới vực hoàn mỹ, chỉ có ngưng tụ giới vực hoàn mỹ mới có thể xung kích cảnh giới cao hơn. Còn đám người Ma Nghiêm, bây giờ mình còn không muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, tự nhiên sẽ không chủ động tìm kiếm. Đừng suy nghĩ nữa, tới phần thiên khu xem một chút đi, có khi có thể để thực lực của chúng ta tiến thêm một bước nữa, Nhiếp Vân khoát tay áo một cái nói. Không biết ý nghĩ của Nhiếp Vân, giờ khắc này Đa Ba Vương Tử đang đứng ở trên một chiếc thuyền cổ to lớn, nhìn về phía mọi người. Thắng bại ở lúc này, nếu như ở đây không chém giết được Nhiếp Vân. Một khi thí luyện kết thúc, tiếp quản hoàng quyền, chúng ta nhất định phải chết, lần này dù như thế nào cũng không thể để hắn chạy thoát, bằng không, thật sự sẽ rất thảm, chúng ta cùng Đa Ba Vương Tử liên lụy quá sâu, đã không thể thoát thân. Tình huống trước mắt cũng chỉ có thể một đường đen tới cùng, mọi người ngồi trên boong thuyền, từng người truyền âm, rất rõ ràng cục diện hiện nay. Những người này đều có quan hệ lợi ích với Đa Ba Vương Tử, những quan hệ này dây dưa rất sâu. Coi như giờ khắc này muốn thoát thân cũng đã chậm. Chỉ cần kế vị không phải Đa Ba Vương Tử, bất kể là ai lên đài, bọn họ đều sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Vì lẽ đó, đây là cơ hội cuối cùng của bọn hắn. Thông qua tầm hướng châm, có thể xác định Nhiếp Vân này chạy trốn tới phần thiên khu. Lưu Mộc Vương nhìn tầm hướng châm trước mắt, xác nhận phương hướng. Xem ra giống như Nhữ Hạ Vương Tử đoán, hắn và Đa Ba đã liên thủ. Ngẫm lại cũng khó trách, bọn họ cùng Nhiếp Vân đều có thù không đội trời chung, người sau lên làm thái tử, dưới cái nhìn của bọn họ, so với Nhữ Hạ càng thêm khủng bố. Phần thiên khu, nơi thiên địa đốt cháy, sinh ra một loại đại đạo chi thú đặc thù, phần thiên thú,